Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 805, lấy cốt phác họa quên nhuận cốt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tiểu Tuệ Minh đám người từng cái chố mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là không tưởng tượng nổi thần sắc. Thiên tiên cảnh trung kỳ cùng thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng là hai người trước chênh lệch, nhưng là giống như rãnh trời một dạng không thể vượt qua. Điều này sao có thể? Âu Du Tốn đần độn nói, vậy làm sao không thể nào? Mẹ ta kể khả năng, đó chính là khả năng. Âu Dương huynh đệ ngươi thật là không có lễ phép. Ha ha, ngay tại Âu Dương Tốn vừa dứt lời lúc, liền nghe một giọng nói, sau này phương truyền tới, thanh âm cao vút trong trẻo, rất là có khí phách. Ha ha, Hạ Hầu huynh đệ, vẫn khỏe chứ nha? Âu Dương Tốn chợt sững sờ, vừa quay đầu lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Hạ Hầu Hiên Viên đã tay áo phiêu phiêu đứng ở phía sau bọn họ. Hắn vội vàng cười nói, ta tại chính mình trong cung điện tu luyện, mắt trái nhảy lợi hại, ta cho là muốn được cái gì tài bảo đâu rồi, không nghĩ tới, là các ngươi đến, ha ha, Hạ Hầu Hiên Viên hướng về phía Âu Dương Tốn. Lý Diệu đám người gật đầu một cái, sau đó chậm rãi đi tới, Vũ Tuệ Minh bả vai, cười nói, Hiên Viên con ta, ngươi ngày ngày mong đợi thấy Tuệ Minh, bây giờ này nhân gia tới, thế nào, còn không mau mời nhân gia vào nhà, cũng đừng mất đạo đãi khách nha. Cung Cầm mặt đầy cưng chiều đang nhìn mình con trai bảo bối, cười nói, đúng đúng đúng. Mẫu thân giáo huấn là, ta chiếu cố cao hứng, thế nào đều quên lễ nghi rồi. Ha ha, nghe vậy Hạ Hầu Hiên Viên, ngượng ngùng sờ một cái đầu, sau đó đem Tuệ Minh đám người mời vào trong nhà trúc. Phòng trúc từ ngoài nhà xem không đại, nhưng là bên trong nhưng là cực kỳ rộng rãi sáng ngời. Bên trong chứa đồ trang sức cùng dụng cụ, cũng là đầy đủ mọi thứ. Đoàn người vào phòng, tỷ nữ lập tức pha trà thơm, chỉ thấy kia trong nước trà hơi nước từng vòng có chân vịt bồng bềnh mà ra. Nhất thời đầy nhà mùi thơm, nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Mấy người phân chủ khách ngồi xuống, Tuệ Minh mỉm cười hỏi, nghe nói thiên giới các đại khu vực thiếu chủ cũng dẫn đội tiến vào linh họa không gian tầm bảo, Hiên Viên huynh đệ thế nào không đi nhỉ? Hơn nữa, người nói thế nào cũng là đan thanh cuộc so tài vào trận chung kết thiên kiêu. Chẳng lẽ ngự họa các không có mời ngươi đi tham gia trao thưởng thu đồ đệ đại hội? Nghe vậy Hạ Hầu Hiên Viên, khẽ cau mày, than nhẹ một tiếng, nói, không dối gạt Tuệ Minh huynh đệ ngươi. Thực ra ngự họa các nhân, ngày hôm qua sẽ tới mời, ta đã đáp ứng, trao thưởng đại hội là nhất định phải đi. Chỉ bất quá, này gần ngàn năm qua, khóa trước tiến vào linh họa không gian đan thanh học viên, mỗi một người đều là không công mà về, lại nói bên trong cơ quan nặng nề, rất là hung hiểm, cho nên, ta liền giả bộ bệnh không có đi trước, hắc hắc, cũng không biết chấp pháp điện có thể hay không tìm tới ta. Bất quá, chính là tìm ta, cũng không thể đem ta thế nào, hắc hắc, âu. Thì ra là như vậy nha, ngươi mới vừa còn nói ta không lễ phép đâu rồi. Cái này không, ngươi ngay cả thượng thương cùng thánh mẫu hiệu triệu hành động. Cũng giả bộ bệnh không đi, xem như vậy, so với huynh đệ ngươi tới, ta cũng không tính là không lễ phép. Ngược lại thì ngươi, đại đại không lễ phép. Ha ha, nghe vậy Âu Dương Tốn, phảng phất rốt cuộc bắt được cơ hội. Mỉm cười châm chọc nói, các ngươi đám này thằng nhóc con, thượng thương cùng thánh mẫu sự tình, cũng không thể tùy tiện bình luận, cẩn thận tay vách mạch rừng. Sau này ngàn vạn lần nhớ rồi. Không đợi Hạ Hầu Hiên Viên mở miệng, ngồi ở vị trí đầu cung cầm, bỗng nhiên mở miệng, cười nói, há, ta biết rồi, cảm ơn phu nhân. Nghe vậy Âu Dương Tốn nhất thời phồng cái mặt đỏ ửng, mở miệng trả lời, cung cầm mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tuệ Minh, nói tiếp, Tuệ Minh, ta xem bên trong cơ thể ngươi ngũ hành linh lực dũng động, cũng không hỗn loạn, xem ra, ngươi đã bước đầu khống chế, chắc hẳn, ở bên trong cơ thể ngươi, cũng là có dị cùng người thường xương cốt hoặc huyết mạch chứ. Tiểu Tuệ Minh cung kính nói, cung gì, ta khi còn bé, trong cơ thể thì có một đoạn chí tôn họa cốt, ở nó dưới tác dụng, ta sau đó luyện thành đan thanh truy mệnh quyết cùng sinh diệt công pháp. Hơn nữa có thể trực tiếp dung hợp ngũ hành linh lực. Lần này linh họa không gian chuyến đi, nếu không phải nói lời nói, ta phỏng chừng ta đã sớm mệnh tang linh họa bên trong rồi. Chí tôn họa cốt sao? Cung cầm trong hai mắt, bỗng nhiên thoáng qua vẻ kinh dị. Ngay sau đó nói, ngươi cũng đã biết, tại sao ngươi chí tôn kia họa cốt, cũng không để ở ngươi khi còn bé. Liền rực rỡ hào quang, phát huy ra nó to lớn dung hợp chi lực cùng sức phòng ngự sao? Tiểu Tuệ Minh sững sờ, chợt lắc đầu một cái. Theo ta được biết, năm đó Mặc Quyên họa đế trong thân thể cũng đồng dạng là có một đoạn chí tôn họa cốt. Hắn tu luyện phong lôi họa công, vô hình vô tướng họa công vân vân thành danh họa đạo công pháp. Cũng là may mà này một đoạn chí tôn họa cốt gia trì, mới vừa trong vòng thời gian ngắn, rất là chót lọt tu luyện thành công. Nhưng là, này thời gian tu luyện mặc dù ngắn ngủi, cũng là trải qua hơn 100 năm. Sau đó, hắn đại đạo có thành, tu vi đăng lâm thiên đế cảnh sau đó, cũng là bỗng nhiên có cảm ngộ. Vì vậy, hắn nói một câu rất nổi danh lời nói. Cung cầm nói tới chỗ này, dừng lại một chút, mắt đẹp nhìn về Tiểu Tuệ Minh, dám hỏi cung gì, Mặc Uyên họa đế lời muốn nói câu nói kia, rốt cuộc là cái gì? Cung cầm chậm rãi đứng dậy, thần sắc nhất thời ngưng trọng nói. Hắn nói, năm xưa lấy cốt phác họa, lại quên lấy họa nhuận cốt. Nàng nói xong, than nhẹ một tiếng, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được ảm đạm. Ở trên mặt đẹp lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu Tuệ Minh trong mắt tinh mang bạo xạ, vội vàng hỏi, nói như vậy, này vốn là sinh trưởng cùng trong cơ thể chí tôn họa cốt, nhưng thật ra là có thiếu sót. Như vậy, dám hỏi cung gì, nên như thế nào nhuận cốt, khiến cho chí tôn họa cốt hoàn chỉnh đây? Tiểu Tuệ Minh bực nào thông minh, chỉ là một cái chớp mắt, đó là biết Mặc Quyên họa đế danh ngôn nội hàm. Trước ở lần lượt trong tu luyện, Tiểu Tuệ Minh luôn là cảm giác, mặc dù tự thân tu luyện họa đạo công pháp tốc độ so với người thường đến muốn mau hơn rất nhiều, nhưng là thường thường một loại công pháp càng tu luyện tới hậu kỳ càng cảm giác chật vật, chí tôn họa cốt gia trì cũng là càng ít. Chính là miễn cưỡng tu luyện đại thành, tại chính thức sau khi thi triển ra, cũng có một loại chưa thỏa mãn tắc nghẽn cảm, tựa hồ luôn là kém một chút cái gì. Bây giờ nhìn lại, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ chí tôn họa cốt không hoàn chỉnh trên. Như vậy, nếu như này chí tôn họa cốt phác họa hoàn chỉnh lời nói, này tương hội có cái gì dạng cường đại công hiệu đây? Trong khoảnh khắc, Tiểu Tuệ Minh tựa hồ thấy được cung cầm trong miệng lời muốn nói hình ảnh. Một cốt vẽ thành phong lôi động, từ nay họa đạo tu luyện, tiến triển cực nhanh, không thể so sánh nổi. Có câu nói, họa hổ họa bì khó khăn họa cốt, nhất là phải đem chính mình cốt phác họa hoàn chỉnh. Vậy càng là khó lại càng khó hơn nha. Ta biết, cũng chỉ có những thứ này. Người nếu muốn phải đem tự thân chí tôn họa cốt mô tả hoàn chỉnh, còn cần tìm cùng cảm ngộ phương pháp chính xác. Nghe nói sau đó, Mạc Uyên Họa Đế cũng là đem kia nhuận cốt phương pháp thôi diễn đi ra, nhưng là theo hắn biến mất, kia phác họa phương pháp cũng hoàn toàn thất truyền. Tính được, cũng có hơn ngàn năm. Cung Cầm chậm rãi nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.